Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1062, chương 1088, đêm mai cầu Nại Hà. Kéo một sợi tóc động đến cả người. Nếu như Âm gia bị hao tổn, Cửu Long gia tộc liệu chắc chắn sẽ càng thêm cảnh giác. Sách Mệnh Thiên đâu? Đến lúc đó, tất sẽ trở thành đại chiến mồi dẫn hỏa. Nếu như cho người có quyết tâm dùng bên trên, lấy Âm gia làm dây, chúng ta đem rơi vào bị động, Mộc Soái nói. Bọn người kia quần công, Dược Sư công hội trong nháy mắt sụp đổ, ai cũng không thể may mắn tránh khỏi. Thủy Soái gật đầu nói, bọn hắn không tụ họp lòng, chúng ta muốn tiêu diệt từng bộ phận. Triệu Tinh Thần nói, làm sao phá? Mộc Soái mấy cái ánh mắt đều tập trung ở tại Triệu Tinh Thần trên mặt. Quyền lợi phân hóa, Triệu Tinh Thần nói. Hội trưởng, hắn bằng lòng gặp ngươi. Lúc này, Vương Bản Đạo tiến đến nói. Thời gian, địa điểm, Triệu Tinh Thần hỏi. Ngày mai buổi tối cầu Nại Hà. Vương Bản Đạo nói. Hội trưởng, thiếu hiệp Tạ Lăng Thu cầu kiến. Buổi tối, Thủy Soái tiến đến nói. Hắn là xin vào chạy thủ hộ dược đường. Triệu Tinh Thần hỏi, đại khái là vậy. Bất quá, người này tại trẻ tuổi nhân trung tương đương có danh tiếng. Năm nay cũng liền chừng 200 tuổi. Hiệp danh đầy thiên giới. Thủy Soái nói. 200 tuổi, tới đúng dịp, gọi hắn tiến đến. Triệu Tinh Thần gật đầu nói. Không lâu, Thủy Soái dẫn một ánh mắt đạm nhiên. Tướng mạo phổ thông. Người mặc làm đánh thanh bảo người trẻ tuổi đi vào phòng tới. Tạ thiếu hiệp mời. Triệu Tinh Thần khách khí nói. Hội trưởng khách khí. Tạ Lăng Thu gật đầu. Xử thế không kinh sợ đến mức ngồi xuống. Triệu Tinh Thần trong lòng kinh ngạc. Người này tuổi tác không lớn. Thế nhưng, tâm cảnh nhưng là bình ổn làm cho người khác lợi hại. Bởi vì, vừa rồi chính mình cố ý dùng thiên hồn ngắm hắn liếc mắt. Phát hiện tiểu tử này bình thản ung dung, điểm bụi không sợ hãi. Muốn biết, chính mình thiên hồn tiêu chuẩn vô hạn tiếp cận bán thần. Chính là hoàng nguyên cảnh tầng thứ thiên đế bị chính mình liếc một cái cũng chịu không nổi. Có thể tiểu tử này cũng liền thiên nguyên cảnh thực lực mà thôi. Theo lý thuyết, chính là trầm ổn đi nữa cũng có thể rong dài một bên dưới. Có thể tiểu tử này liền rong dài một cái biểu hiện cũng không có. Triệu Tinh Thần không khỏi hiếu kỳ lên. Thiếu hiệp tìm Triệu Mỗ chuyện gì? Vì khảo nghiệm tiểu tử này. Triệu Tinh Thần đang hỏi lời nói lúc cố ý đôi mắt nhìn chằm chằm hắn. Bình thường thiên đế khẳng định sẽ sợ hãi trong lòng. Có thể Tạ Lăng Thu vẫn là cái kia đạm nhiên dáng vẻ. Triệu Tinh Thần thế mà tự dưng sinh ra một cỗ cảm giác bị thất bại tới. Chẳng lẽ mình thiên hồn lui bước à nha? Địa thần chủng đại chiến liền muốn kéo ra duy mạc. Ta là tới đầu nhập vào Triệu hội trưởng. Kỳ vọng có thể tranh đấu tiến nhập địa thần chủng vào bàn khoán. Nhân tiện làm dược sư sẽ công tranh đấu một. Hai. Cái quá mức danh ngạch. Ta không hay không nhận. Chủ yếu là vì tự ta. Chỉ bất quá. Nếu như ta không đầu nhập vào đừng nhà thế lực. Chỉ dựa vào ta một người khẳng định không được. Tạ Lăng Thu nói. Bởi vì. Theo quy tắc tranh tài, danh ngạch phân phối theo giải thi đấu lấy được thứ tự tới phân chia. Đệ nhất tên trừ mình ra có thể đi vào bên ngoài. Còn có thể ngoài ra còn 4 cái danh ngạch, tên thứ 2 3 cái, tên thứ 6 sau đó liền chỉ có thể tự đi vào. Không thể thêm vào lại mũi nhọn mang người khác. Cho nên, các đại thế lực mục tiêu chính là vào tiền lục. Ha ha, Tạ thiếu hiệp rất thản nhiên. Triệu Mỗ liền thích thản nhiên hạng người. Triệu Tinh Thần cười nói. Đây chỉ là một tràng giao dịch. Nếu như ta Tạ Lăng Thu bị bài trừ tại tên thứ 6 ở ngoài. Chỉ có thể tự đi vào mà không thể cho Dược Sư Công Hội mang đến chỗ tốt. Ta Tạ Lăng Thu sau này chính là Dược Sư Công Hội thủ hộ Dược Đường thành viên. Nếu như ta có thể đánh vào tiền lục. Có thể cho Dược Sư Công Hội mang đến thêm vào danh ngạch. Địa thần chủng sau đó ta sẽ phải rời khỏi. Hơn nữa, vì có thể để cho ta có nắm chắc hơn, ta muốn cầu Triệu hội trưởng tại giải thi đấu trước đó trong khoảng thời gian này có thể cung cấp cho ta đan dược, tu luyện thánh địa, Triệu hội trưởng có thể bằng lòng điều kiện này sao? Tạ Lăng Thu nói, giống như ngươi loại cảnh giới này thiên tài ba lớn thiên giới không ít. Triệu Tinh Thần nhìn chằm chằm hắn nói, ta đương nhiên minh bạch, bất quá chỉ cần triệu hội trưởng có thể cung cấp cho ta tài nguyên tu luyện cùng điều kiện, ta cam đoan có thể ở giải thi đấu nhảy tới vào huyền nguyên cảnh. Tạ Lăng Thu nói, thành giao. Triệu Tinh Thần gật đầu nói, ta trước muốn nhìn ngươi có thể cung cấp cho ta điều kiện ra sao. Nếu không, ta chỉ có thể cùng nhà khác hợp tác rồi. Tạ Lăng Thu nói, cho ngươi cung cấp một cái động thiên vào đi tu luyện. Đan dược nha, chính ngươi để là được. Triệu Tinh Thần bàn tay khẽ động, không trung xuất hiện một cái động thiên. Tạ Lăng Thu đôi mắt nhìn chòng chọc vào. Triệu Tinh Thần cười nói, người trước tiên có thể đi vào cảm thụ một bên dưới. Nếu như cảm thấy nhà khác tốt hơn, ta không ngăn ngươi. Tạ Lăng Thu cũng không giả mồm, gật đầu, bị Triệu Tinh Thần kéo vào động thiên bên trong. Không sai, không nghĩ tới triệu hội trưởng nói có động thiên biếu tặng cũng không giả tạo. Tạ Lăng Thu sau khi ra ngoài nói, ha ha, nếu như ngươi có thể bước vào thiên tôn cảnh, ta cũng tiễn ngươi một cái. Triệu Tinh Thần cười, ha ha, không nghĩ tới Tạ Lăng Thu chỉ là cười, cũng không trả lời Triệu Tinh Thần đưa ra cành ô liu. Bất quá, ta ngược lại là thêm vào dâng tặng triệu hội trưởng một cái tin tốt. Triệu Tinh Thần nhìn hắn, có người nhân xưng miệng rộng hiệp. Kỳ thực, chỉ có ta biết, hắn tu luyện chính là ăn công. Tạ Lăng Thu nói, ăn công, khó nói lấy ăn đề thăng công lực. Triệu Tinh Thần trong đầu nổi lên trong tiểu thuyết thực thần hình tượng. Người này tên thật là gì ta cũng không rõ ràng. Chính là ăn, hắn hiện tại cũng nên ăn vào thiên tôn cảnh. Tạ Lăng Thu nói, thiên tôn, nếm ra. Triệu Tinh Thần ngược lại thật có chút giật mình. Dạng này kẻ tham ăn cũng không nhiều, tuyệt đối có thể gọi là siêu cấp kẻ tham ăn. Không sai, hoàn toàn chính xác bước vào thiên tôn cảnh. Vạn năm trước bước vào, chỉ bất quá, hắn hiện tại rất bi thảm. Tạ Lăng Thu nói, đều thiên tôn còn bi thảm cái gì? Triệu Tinh Thần không hiểu nhìn Tạ Lăng Thu. Đương nhiên bi thảm, thiên đế trước đó hắn có thể ăn thì ít đi nhiều. Mà thiên tôn cảnh thời điểm sức ăn càng lớn. Đương nhiên, hắn sức ăn lại lớn cõi đời này đồ vật cũng đủ hắn chống. Chỉ bất quá, thiên tôn cảnh giới sau đó đồng dạng đồ vật ăn đều vô dụng. Cho nên, cái này vạn năm qua, có thể ăn càng ngày càng ít. Đặc biệt gần nhất 5.000 năm, hắn cơ bản bên trên không có ăn. Cho nên, công lực chẳng những không có tiến bộ, trái lại lui về sau. Đoạn thời gian trước vừa vặn đụng tới hắn, hắn mượn rượu giải sầu. Nói là lại tìm không được ăn liền muốn rơi xuống hồi thiên đế cảnh. Tạ Lăng Thu nói, tại sao có thể như vậy? Hắn hoàn toàn có thể đầu nhập vào giống như Cửu Long gia tộc. Âm gia dạng này giới chủ gia tộc, khó đạo giới chủ nhà tộc vẫn không thể vì hắn cung cấp mà hắn cần thức ăn. Triệu Tinh Thần có chút kinh ngạc, không thể. Tạ Lăng Thu lắc đầu, nói, bởi vì, hắn ăn quá cao cấp, trước đây cũng đi qua giới chủ gia tộc. Nhưng người ta cũng cung nuôi không nổi hắn a. Tỷ như, cho hắn một đoạn mang có thần tính khí nhân sâm, hắn một hớp liền cạn sạch, một ngày liền ăn hết người ta 7-8 món thần tính thức ăn. 10 thiên hạ tới chính là trên 100 món. Bộ dáng như vậy ăn đi, chính là giới chủ gia tộc cũng phải cho hắn ăn ô. Kể từ đó, tuy nói công lực của hắn để cho giới chủ gia tộc đỏ mắt, thế nhưng ai cũng không cung cấp nổi. Đành phải thôi. Ha ha ha. Thú vị. Còn thật thú vị. Triệu Tinh Thần đều cho chọc cười. Cũng không phải sao. Tạ Lăng Thu gật đầu nói. Nhìn Triệu Tinh Thần liếc mắt. Nói. Hội trưởng ngươi nói, người giống vậy ai cung lên được. Chỉ sợ sẽ là dược sư công hội cũng không cung cấp nổi. Dù sao, giống như thiên giới, ngậm có thần tính khí thức ăn quá ít. Trừ phi đi thần giới, nhưng là hắn còn không thành thần, đây chính là hắn bi thảm. Người gọi hắn tới. Triệu Tinh Thần nói, ta ngược lại là có thể với hắn liên hệ. Bất quá, hội trưởng nhưng là phải nghĩ kỹ. Nếu không, ăn bên trên 10 ngày nửa tháng chịu không nổi. Đến lúc đó, nên lãng phí một cách vô ích trên 100 món thần tính thức ăn. Tạ Lăng Thu nói. Hắn có bệnh. Triệu Tinh Thần lắc đầu. Bệnh? Làm sao có thể? Hắn cho tới bây giờ đều là như thế. Ăn cũng là thiên phú của hắn. Không có bộ dáng như vậy ăn. Làm sao ra thiên tôn? Tạ Lăng Thu ngược lại là kinh ngạc. Có hay không có bệnh ngươi gọi hắn tới? Triệu Tinh Thần nói. Tốt, ta lập tức đưa tin cho hắn. Tạ Lăng Thu gật đầu. Đánh ra một đạo phù. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.